là điểm tựa để sau này cô ta có thể có được quyền lực mạnh mẽ. Dĩ Mục, sao con lại về đây rồi? Có muốn đi tìm bà ngoại không? Hứa An An lập tức muốn tìm cách bảo cậu nhóc rời đi. Nhưng cô ta lại không biết rằng sắc mặt của Có Thừa Tiêu ở phía đối diện nghe vậy thì trầm xuống hẳn. Anh vừa nhìn đã thấu rõ tâm tư của Hứa An An. Anh vươn tay ra nói với con trai. Dĩ Mục, sang đây với Daddy. Cậu nhóc đi đến ngồi xuống bên cạnh Daddy. Cố Thừa Tiêu bưng một chén cháo đặt trước mặt cậu bé. Ăn cháo đi. Thằng nhỏ ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cháo. Hứa An Nam ở phía đối diện vẫn cố ý làm nũng nói. Thừa Tiêu, mắt cá chân của em hơi đau. Để tôi kêu người đưa cô đi bệnh viện. Có Thừa Tiêu lạnh lùng nhìn sang. Cách Trương.